Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1169, vừa ăn cướp vừa la làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình đình đình, mấy đạo linh quang cùng kim sắc cự luân chạm vào nhau, lập tức bay rớt ra ngoài, rõ ràng là bốn kiện linh quang loè loè pháp bảo, nhất cái cự đại màu trắng khô sọ đầu, một bà toàn thân hiện ra lục quang to lớn cái kéo, một bà hồng quang loè loè giáo ngắn cùng một viên to lớn hoàng sắc ấn chương. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lớn, phía dưới xanh biếc sơn mạch hiện ra vô số sương mù màu đen, từng cái khuôn mặt dữ tợn quỷ vật như ẩn như hiện. Vương Thanh Sơn thả ra tam thủ rào là tam giai hạ phẩm, tương đương với kết đan sơ kỳ tu tiên giả. Thanh sắc phi chu quang mang nhất thịnh, hướng về đường tới bay đi, bất quá đúng lúc này, sáu độn quang từ phía dưới bên trong dãy núi bay ra. Sáu tên kết đan tu sĩ, tu vi thấp nhất vậy có kết đan 4 tầng, tu vi cao nhất chính là một tên cao cao gầy teo Cưu Diện lão giả kết đan 8 tầng. Cưu Diện trên tay lão giả cầm một mặt ô quang loè loè lệnh kỳ, mặt cờ trên thêu lên nhất cái dữ tợn mặt quỷ. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, quanh thân hiện ra vô số thanh sắc kiếm ảnh, nhất cái mơ hồ sau hóa thành 6 con gần trượng lớn nhỏ thanh sắc kiếm ưng. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, 6 con thanh sắc kiếm ưng dương cánh, hướng phía 6 tên kết đan tu sĩ đánh tới. Tam thủ rảo 3 viên dưới đầu hàm một chương, phân biệt phóng thích khác biệt pháp thuật công kích địch nhân. Vương Thu Minh pháp quyết vừa bấm, tư cái cự đại kim luân quang mang đại phóng, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, hóa thành 4 đạo sáng chói kim quang đánh về phía một tên váy xanh thiếu phụ, kim quang những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Vương Thiên Văn trong tay ngân sắc ngọc bút tại hư không một trận vung vẩy, một viên lại một viên màu bạc trắng phù văn trống rỗng hiển hiện, nhất cái mơ hồ sau hóa thành từng mai màu trắng phi đao thẳng đến đối diện mà đi. Bảy trận, Vương Quý Quân chờ nhiều tên kiếm tu nhao nhao tế ra phi kiếm, đồng thời hướng về một phương hướng bổ tới, đủ mọi màu sắc kiếm khí tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo đủ mọi màu sắc to lớn kiếm quang chém về phía đối diện, những người khác tế ra khôi lỗi thú, phóng xuất ra đủ mọi màu sắc pháp thuật. Cưu Bắt Giặc trước bắt vua Cưu Diện lão giả tu vi cao nhất cũng là Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh tập kích đối tượng. Quảng cáo, Cưu Diện lão giả nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay màu đen cờ phướn, cuồn cuộn hắc khí quét sạch mà xuất hóa thành một đạo màu đen tường cao, ngăn tại trước người, đồng thời trên thân toát ra vô số âm khí, một đám dữ tợn quỷ vật như ẩn như hiện, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng. Ầm ầm, thanh sắc kiếm ưng đem màu đen tường cao phá tan thành từng mảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Cưu Diện trước mặt lão giả. Cưu Diện lão giả quanh thân màu đen âm khí quay cuồng một hồi, một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu đen bay ra chuẩn xác đập vào thanh sắc kiếm thân ưng lên. Thanh sắc kiếm ưng thân thể nổ bể ra đến, vô số kiếm khí màu xanh cũng bắn mà xuất, khẽ dựa gần Cưu Diện lão giả hơn một trượng, tự bị Cưu Diện lão giả bên ngoài thân ô quang bắn bay ra ngoài. Bốn đạo kim quang kích xạ mà đến, Cưu Diện lão giả không chút hoang mang, tế ra một viên trứng gà lớn màu đen viên châu. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, màu đen viên châu vỡ ra, bộc phát ra một mảng lớn ô quang, lập tức bao lại bốn đạo kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Minh nhướng mày, pháp quyết biến đổi, từ cái linh quang ảm đạm kim sắc cự luân bay ngược mà quay về, kim sắc cự luân linh tính nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, kim sắc cự luân trên dưới lay động tựa như lúc nào cũng hội rớt xuống. Hắn có một ít may mắn mình không có sử dụng bản mệnh pháp bảo, không phải liền phiền toái. Hắn thu hồi tư cái kim luân, tế ra hai con hình thể to lớn thanh sắc cự điêu, nhào về phía Cưu Diện lão giả. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo bị xích sắc hỏa diễm bao quanh phi kiếm lập tức đến Cưu Diện lão giả trước người, mắt thấy là phải đem nó chém giết, một đầu mấy trượng lớn hắc sắc quỷ trào từ Cưu Diện sau lưng lão giả trong âm khí nhô ra chụp về phía xích sắc phi kiếm. Ầm ầm, hắc sắc quỷ trào cùng xích sắc phi kiếm đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng cuốn bay đại lượng đá vụn cùng thảm thực vật. Chói mắt đến cực điểm thanh quang kích xạ mà đến, bị Cưu Diện lão giả hộ thể linh quang chặn. Thanh quang rõ ràng là 9 chuôi phi kiếm màu xanh tụ tập lại một chỗ, biến thành nhất cái cự đại thanh sắc mâm tròn, mũi kiếm đối ngoại. Phá cho ta, nương theo lấy Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, thanh sắc mâm tròn bộc phát ra chói mắt thanh quang, vô số sắc bén kiếm khí màu xanh quét sạch mà xuất, lần lượt chém vào tại Cưu Diện lão giả hộ thể linh quang phía trên, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, cũng may Cưu Diện lão giả kịp thời tế ra một mặt màu đen tấm chắn, ngăn tại trước người, lúc này mới chặn tất cả kiếm khí màu xanh. Lúc này, thanh sắc mâm tròn hóa thành 9 chuôi phi kiếm màu xanh, đem Cưu Diện lão giả bao bọc vây quanh. Kiếm trận lên, 9 chuôi phi kiếm màu xanh đồng thời bộc phát ra chói mắt thanh quang, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, như là vạn mã bôn đằng, chém về phía Cưu Diện lão giả. Cưu Diện lão giả dọa đến hồn bay lên trời, lật tay lấy ra một viên màu đen nhạt viên châu, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc không muốn tế ra viên này màu đen viên châu. Ầm ầm, màu đen viên châu rời tách tay, lập tức vỡ ra, một cỗ to lớn ô quang trống rỗng hiển hiện bao phủ lại vài dặm khu vực. Chín chuôi quang mang ảm đạm phi kiếm màu xanh cũng bắn mà xuất hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Duy nhất một lần pháp bảo, cũng là khó được, Vương Thanh Sơn thán phục một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo sáng chói thanh quang từ một ngón tay bắn ra, lấy điện thiểm lôi trì chi thế chui vào ô quang bên trong. Phòng kiếm chỉ, Vương Thanh Sơn lần thứ nhất sử dụng này thuật. Một tiếng hét thảm, Cưu Diện lão giả từ ô quang bên trong trụy xuất, trên đầu của hắn có nhất cái to bằng ngón tay lỗ máu. Vương Thanh Sơn sau lưng hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu mặt xanh nanh vàng lệ quỷ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Thanh Sơn, hiện ra ô quang 10 ngón hướng phía Vương Thanh Sơn đầu vỗ tới. Quảng cáo, đúng lúc này, Vương Thanh Sơn trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, Vương Quý Quân đám người phi kiếm có một ít không bị khống chế, vô số kiếm khí màu xanh từ trên thân Vương Thanh Sơn bay ra, bỗng nhiên hóa thành một bả xanh mờ mờ kình thiên cự kiếm, bổ về phía lệ quỷ. Ầm ầm, lệ quỷ một cái móng vuốt bị kình thiên cự kiếm đánh xuống, phát ra một trận kêu thảm. Một đạo bọc lấy xích sắc hỏa diễm phi kiếm kích xạ mà đến, tam thủ giảo ba viên đầu cũng phân biệt phóng thích pháp thuật công kích lệ quỷ. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, đủ mọi màu sắc độn quang bao phủ lệ quỷ thân thể. Không tốt, mau bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai hô lớn một tiếng, năm tên tà tu hướng phía phương hướng khác nhau bay trốn đi tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn ba người vậy không có truy kích chưa quen cuộc sống nơi đây, tuy tiện truy kích rất có thể gặp được mai phục. Sáu tên tà tu bố trí cạm bẫy chuyên môn ở chỗ này tập sát đi ngang qua thương đội, nếu không phải Vương Thanh Sơn thần thức tương đối mạnh, sớm phát hiện địch nhân tồn tại, một khi bọn hắn bị trận pháp vây khốn, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Vương Thanh Sơn điều khiển thanh sắc phi chu hạ xuống tới, Vương Thu Minh bước nhanh đi đến Cưu Diện lão giả bên cạnh từ trên thi thể tìm ra một chuỗi chữ vật châu xuyên. A Thất Bá Thiên Văn, các ngươi nhìn, đây là Đại Tần triều đình phát ra lệnh bài. Vương Thu Minh từ chữ vật châu xuyên lấy ra một viên màu đen nhạt phương hình lệnh bài, chính diện khắc lấy một cái to lớn Tần tự, mặt trái thì là nhất cái nho nhỏ Triệu tự. Chẳng lẽ nói Đại Tần vương triều thật vừa ăn cướp vừa la làng, vẫn là nói có nhân cố ý vu oan hãm hại? Vì vu oan hãm hại cố ý để kết đan tu sĩ chịu chết, không hợp với lẽ thường. Cách chương.